Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615. Chương 615. Cái này thật nhanh. Bạch Sách vừa nghe chính là bĩu môi một cái, không nói nhiều, hướng thẳng đến cái này siêu cấp đối chiến trong phòng mặt đi tới. Mà kia Nguyên Câu lại là đối phía ngoài đám kia tướng lĩnh lớn tiếng nói: "Các ngươi cũng cùng theo vào đi." Nguyên Câu nghe được lời này sau khi nói xong, vậy bên ngoài các tướng lĩnh liền rốt cuộc không có loại kia kinh hoàng, vẻ mặt sợ hãi, mà là thay đổi một trận nét mặt mừng rỡ như điên. Tranh thủ thời gian xông tới, sau đó đứng tại bên tường, cuối cùng người tiến vào, cũng là trực tiếp kia to lớn cửa sắt đóng lại, đồng thời đi dạo mấy lần kia trên cửa sắt phiệt môn. Sợ cái này Nguyên Câu ra ngoài đồng dạng, mà Hoa Hải cùng Liệt Lưu còn có Liệt Kỳ ba người cũng là cùng theo vào. Cái này vừa tiến đến, Hoa Hải liền lập tức móc ra loại kia chụp ảnh thiết bị, nhắm ngay Bạch Sách cùng Nguyên Câu, mà những cái kia thập phương giới các tướng lĩnh, có mấy người cũng là lén lút xuất ra loại kia chụp ảnh thiết bị. Bất quá, mấy người này khẽ động, kia chắp tay sau lưng một mực nhìn lấy Bạch Sách Nguyên Câu, thì là đột nhiên lạnh giọng quay đầu nói: "Muốn ta nói mấy lần, chiêu thức nhất định muốn ghi tạc ở trong đầu của mình. Khi ngươi nhìn thấy lần thứ nhất liền có thể lĩnh ngộ lời nói. Sau ngươi chiếu xuống đến nghiên cứu 1 vạn lần đều có tác dụng. Ghi nhớ, chiêu thức là một cái chớp mắt linh quang, cũng không phải là cứng ngắc xáo lộ." Cái này Nguyên Câu nói chuyện, mấy người kia liền lập tức cắn răng đem chính mình chụp ảnh thiết bị thu vào. Sau đó, cái này Nguyên Câu liền quay đầu nhìn về phía Bạch Sách nói: "Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đánh bại cái gọi là chân chính đại thần tướng người, rốt cuộc mạnh cỡ nào." Bạch Sách thì là mặc kệ cái này Nguyên Câu câu nói này, mà là nhướng mày nói: "Ta nói, không phục vụ sẽ như thế nào, ngươi có thể tuyệt đối không nên thua." Sau đó thẹn quá hóa giận: "Sau đó không giúp chúng ta xử lý trước đó ước định sự tình a." Đối với Bạch Sách câu nói này, kia Nguyên Câu trên mặt thì là xuất hiện nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ nét nói: "Lão tử còn không đến mức làm loại này thấp hèn sự tình. Mà lại, ngươi nói những cái kia cũng là tại ngươi có thể thắng ta tình huống dưới." Tại nơi này Nguyên Câu lời nói xong về sau, kia đứng tại bên tường các tướng lĩnh thì là có một người xuất ra một cái cùng loại với vang cái chiêng đồng dạng đồ vật. Sau đó vừa gõ, ầm một tiếng, tranh tài chính thức bắt đầu. Bất quá, theo một tiếng vang này sau đó, mặc kệ là Bạch Sách còn có Nguyên Câu cũng không hề động thủ. Nguyên Câu cứ như vậy lẳng lặng đứng tại, tay đều không có lấy ra, cứ như vậy vác tại sau lưng. Bạch Sách cũng là như thế, cũng không có cái gì chiến đấu dự bị động tác, cứ như vậy thẳng tắp, giống như trước đó, không có chút nào phòng ngự đứng tại. Cứ như vậy, hai người nhìn đối phương lẫn nhau sửng sốt một chút sau, cái này Nguyên Câu liền nhướng mày nói: "Ngươi chẳng lẽ coi là ngươi có thể giải quyết rơi tứ đại thiên vương hợp thể sau giải quyết không được địch nhân, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết ta đi?" Bạch Sách thì là nhướng mày nói: "Vậy làm sao rồi? Chẳng lẽ không đúng sao?" Nói đến, đã tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu là nổi danh, như vậy cũng liền đại biểu cho hai bên này thực lực đều không kém nhiều lắm, mà tứ đại thiên vương thực lực Bạch Sách đã sớm thử qua, cho nên đối cái này Nguyên Câu, Bạch Sách căn bản cũng không làm sao để bụng. Bạch Sách đã nghĩ kỹ, đợi đến một hồi cái này Nguyên Câu xông lên về sau, Bạch Sách liền trực tiếp cho cái này Nguyên Câu một bàn tay, sau đó đem cái này Nguyên Câu đánh bất tỉnh là được. Tốt nhất để cái này Nguyên Câu một mực bất tỉnh đến Bạch Sách sự tình đều xong xuôi, như thế cũng liền không sợ vạn nhất đợi chút nữa Nguyên Câu thua, sau đó thẹn quá hóa giận không giúp Bạch Sách làm việc. Sau đó một mực muốn cùng Bạch Sách đánh. Dù sao, dạng này thức chiến đấu cuồng nhân, Bạch Sách tới đây thời gian dài như vậy, kia gặp thật đúng là không ít. Bạch Sách bên người liền có dạng này người, còn không ít, đối với Bạch Sách xem nhẹ. Cái này Nguyên Câu thì là hư lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng ta cùng tứ đại thiên vương xếp hạng không sai biệt lắm, liền cho rằng hai người chúng ta thực lực đồng dạng. Bạch Sách nhướng mày nói, làm sao, thực lực của ngươi mạnh hơn tứ đại thiên vương rất nhiều sao? Mà cái này Nguyên Câu thì là tiếp tục lạnh mặt nói, cái này thiên bảng bất quá là tổng hợp xếp hạng mà thôi. Ta sở dĩ cùng tứ đại thiên vương tại cùng một trình độ, nguyên nhân cũng là bởi vì chiêu thức của ta, đối số lượng đông đảo mục tiêu cũng không thể tạo thành rất hữu hiệu tổn thương. Đồng dạng, ta có thể tới hiện tại xếp hạng, cũng toàn bộ nhờ chính là ta đối đơn thể mục tiêu tổn thương. Cho nên, nếu như chỉ là nhìn một chọi một, như vậy thực lực của ta, bảo thủ đến nói, tuyệt đối có thể xếp tới thiên bảng trước năm. Ngươi nếu là không hảo hảo đối đãi, đang cùng vừa rồi đồng dạng, sẽ bị ta trực tiếp miểu sát. Đến thời điểm, nhưng liền không có ý tứ. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem cái này Nguyên Câu. Cái này nói cái gì đồ vật loạn thất bát tao đâu. Bạch Sách ngay cả tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu thứ hạng là bao nhiêu, đều không rõ ràng. Bạch Sách cũng không muốn đi rõ ràng, cho nên đối với Nguyên Câu nói những cái kia, Bạch Sách thì là một mặt không cảm giác nhướng mày nói, ngươi không phải mới vừa cũng không nhúc nhích sao? Tại Bạch Sách sau khi nói xong, kia cùng những tướng lãnh kia đứng ở bên cạnh Hoa Hải thì là lớn tiếng nói, Nguyên Câu đại nhân, ngươi không muốn chỉ nói Bạch Sách đại nhân, ngươi vẫn là mình chú ý một chút đi. Nếu như ngươi nếu là bị Bạch Sách đại nhân không cẩn thận đánh tới một quyền, đó cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy, sẽ chết nha. Mặc kệ là tại Thanh Tuyền đại lục, vẫn là tại Hoa Kình đại lục dưới mặt đất công viên trò chơi, Hoa Hải đều là bản thân cảm nhận được Bạch Sách thực lực người. Cái này Nguyên Câu quang để Bạch Sách không nên khinh địch, nhưng Hoa Hải sợ thế nhưng là cái này Bạch Sách nếu là một quyền đập lên, một cái kia không cẩn thận, thế nhưng là sẽ chết người. Bạch Sách cường độ thân thể, Nguyên Câu thì là căn bản cũng không lo lắng. Dù sao, lúc ấy Bạch Sách thế nhưng là toàn thân không phòng bị, đón lấy đại thần tướng một kích toàn lực người. Hai người kia tuyệt đối không thể so sánh, nhưng đối với Hoa Hải, cái này Nguyên Câu thì là hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Hoa Hải nói, cái kia cũng muốn cái này ra hỏa có thể đánh đến ta mới có thể. Không người, coi như tại lợi hại lực lượng, cũng bất quá là dã man nhân đánh lộn thôi, không đáng giá nhắc tới. Nói chơi về sau, Nguyên Câu liền xoay đầu lại, nhìn xem trước mặt Bạch Sách há mồm nói, tiểu tử, nhìn xem cái này Nguyên Câu giống như lại muốn nói giáo. Bạch Sách cũng là thở dài, tính một cái, vậy liền tự mình xuất thủ trước đi, bằng không để Nguyên Câu ra hỏa này tại nơi này nói gì đi xuống, cái kia không biết muốn nói đến lúc nào. Dù sao Bạch Sách tại vừa rồi có thể thấy được biết qua, cái này Nguyên Câu miệng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Một giây sau, Bạch Sách đạp mạnh chân xuống kim loại, hướng thẳng đến kia Nguyên Câu lao đi. Nhìn thấy Bạch Sách lướt đến về sau, Nguyên Câu cũng không nói chuyện. Đây là, kia đặt ở phía sau tay, vẫn không có lấy ra. Nhìn xem kia không có chút nào phòng bị Nguyên Câu, Bạch Sách tốc độ cũng không có ngừng, mà là dùng tốc độ nhanh hơn cướp đến cái này Nguyên Câu trước mặt. Lúc này, một quyền hướng phía Nguyên Câu đầu đập tới, chỉ bất quá cũng liền tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, đột nhiên một đạo hắc quang trước mặt Bạch Sách đột nhiên xẹt qua. Bạch Sách đều không có thấy rõ trước mặt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liền cảm giác chính mình vươn đi ra cánh tay, đột nhiên bị người bóp lấy thủ đoạn, còn có bả vai hai nơi. Sau đó một giây sau, một trận trời đất quay cuồng. Bạch Sách ấp úng một tiếng trực tiếp ném xuống đất. Cái này, thật nhanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.